Cô nương, cô có thư nhé. Mọi người đang ngồi trong phòng hội đồng thì bác bảo vệ mang thư vào đưa cho nương. Cảm ơn bác. Nương nhận phong thư và một bưu kiện, đôi má hơi ửng hồng. Một đồng nghiệp trẻ thấy vậy trêu chọc: thời đại này rồi mà còn thư tay nữa chứ. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu. Một người khác chọc theo: mà công nhận cô nương dạo này ngày càng trẻ, lại sinh ra nữa chứ. Có tí tình yêu vào nó vậy đấy. Nên cô nào mà chưa có người yêu thì nhìn cô nương mà học hỏi nhé. Mấy cô giáo trẻ hùa vào nhau chọc nương, làm cô ngượng chín cả mặt, không nói được lời nào. Đúng là cũng xến xúa thật. Mặc dù ngày nào cũng gọi điện nhắn tin, nhưng hàng tuần Hải Phong vẫn viết thư tay cho người yêu. Anh thích thế, và nương cũng vậy. Cái cảm giác được đọc thư tay, được nhìn nét chữ người mình yêu, được cảm từng dòng viết của họ, nó lạ lắm. Thỉnh thoảng nhớ quá nhưng không gọi được, cô lại mang những bức thư tay đó ra đọc, rồi cười một mình cho đỡ nhớ. Cũng thú vị lắm chứ. Tình yêu xa cách, nhưng lòng họ không hề có khoảng cách. Nương nóng lòng, không kìm lòng được, đành phải giả vờ vào nhà vệ sinh để bóc thư ra đọc luôn. Kẹp giữa hai tờ giấy đầy những dòng chữ yêu thương là một nhành hoa dại tím đã được ép khô một cách cẩn thận. Nó tượng trưng cho tình yêu bền bỉ và thủy chung của hai người. Đọc xong thư, nương ép cánh thư mỏng lên ngực như một lời hứa hẹn son sắt đợi chờ. Kỳ họp hội đồng lần này, thầy hiệu trưởng thông báo thông tin có đợt tuyển chọn giáo viên ra đảo Trường Sa nhằm mục đích nâng cao nhận thức về biển đảo, do Bộ Giáo dục phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân phát động. Tự dưng ánh mắt của đồng nghiệp đổ dồn về phía nương nhìn cô. Nương không có ý kiến gì, nhưng cuối giờ cô vào phòng hiệu trưởng một mình rồi đăng ký. Nương là người duy nhất trong trường đăng ký và cô may mắn được chọn đi. Bởi đi xa thế này, chả ai muốn đi ngoài những cô giáo trẻ mới ra trường đầy nhiệt huyết. Cô không thông báo cho Hải Phong biết tin này, mà muốn bí mật đến phút chót. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Ngày đầu tiên bước chân xuống tàu, nương bị say sóng, tưởng không chịu được. Nhưng khi đặt chân lên đảo, không biết có phải do động lực của tình yêu hay không, mà cô tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô rất muốn gọi cho Hải Phong, nhưng vẫn cố kiềm lòng cho đến phút cuối để tạo bất ngờ cho anh. Cả đoàn nghỉ ngơi buổi chiều để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ giao lưu giữa các tình nguyện viên và chiến sĩ biển đảo. Nương là một trong số những tình nguyện viên biểu diễn ca khúc đơn ca. Đây cũng chính là món quà mà cô muốn tặng cho người mình thương. Sau màn giới thiệu của cô MC xinh đẹp là hình ảnh một giáo viên trẻ trong bộ quân phục áo lính hải quân trình bày một ca khúc nói về Trường Sa. Cô gái vừa xuất hiện thì một tràng pháo tay rộn rã vang dội cùng với tiếng hò reo cổ vũ đầy nhiệt huyết. Duy chỉ có một người ngồi lặng im, hai tay vẫn còn chưa kịp vỗ vào nhau đã bỏ dở, miệng há hốc không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái kia. Là em thật ư? Hải Phong lẩm bẩm trong miệng, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía sân khấu. Tất cả mọi thứ đều mờ nhạt trước ánh mắt anh, ngoài hình ảnh của nương. Người con gái mà anh thương nhớ bao ngày đang hiện diện trước mặt anh một cách kỳ diệu như một phép màu. Ca khúc kết thúc, lại là một tràng pháo tay rộn rã vang lên, cổ vũ và những tiếng hò reo cảm ơn của những chiến sĩ đầy sức trẻ. Hải Phong vẫn dán ánh mắt và hình ảnh người con gái đó trên sân khấu, như thể trong thời khắc này chỉ có một mình cô hiện diện. Và trong đám người khán giả đó, nương vẫn nhận ra anh. Gương mặt người đàn ông vẫn nhìn cô đắm đuối từ lúc cô xuất hiện cho đến bây giờ, miệng mỉm cười cúi đầu chào anh và tất cả mọi người. Hải Phong không kìm lòng được nữa, anh lập tức đứng dậy chạy ra ngoài khán phòng rồi gọi điện cho nương. Nương đã biểu diễn xong tiết mục của mình, cô chưa kịp thay quần áo gì cả mà ngay lập tức chạy đi khi nghe cuộc gọi của người yêu. Anh Hải Phong. Nương gọi lớn khi nhìn thấy bóng lưng to lớn của Hải Phong đang đứng đợi mình ngoài sảnh. Hải Phong quay lại, nương co chân chạy nhanh về phía anh, chẳng ngại ngần mà với lấy cổ của Hải Phong ôm chầm lấy. Bao nhiêu nhớ thương vỡ òa trong hạnh phúc, Hải Phong cũng ôm chặt lấy người con gái mình thương. Sao em đến mà không thông báo cho anh gì vậy hả? Em muốn dành cho anh sự bất ngờ. Em đạt được rồi đấy. Anh bất ngờ muốn đứng tim luôn rồi đây này. Khi MC đọc tên em, Anh cứ nghĩ là mình nghe nhầm cơ, hoặc là một người nào đó trùng tên với em chứ. Lúc nhìn em trên sân khấu, anh còn ngỡ như là mình đang mơ vậy. Anh phải tự tát vào má của mình xem có phải là mình đang mơ không nữa. Ngay cả giây phút này anh không dám tin nương ạ. Anh không dám tin là mình đang có nhau trong giây phút này. Nương nhoài người giớn cổn ra hôn vào trán của anh. Thế này anh đã tin chưa? Hải Phong kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy như thể cô chỉ là của riêng anh mà thôi. Rồi, anh tin rồi, để anh ôm em thêm lúc nữa. Nhưng em bây giờ đến lượt em không thở được rồi đây này. Vòng tay của Hải Phong siết mạnh quá khiến nương không thở được thật. Lúc này Hải Phong mới ý thức được cái cảm xúc của mình quá lớn, đã vô tình siết chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của nương, ép chặt vào mình. Anh buông lỏng, nâng lấy cằm người yêu, ngắm nhìn gương mặt của cô. Em thật quá đáng. Sao lại làm cho anh hạnh phúc và bất ngờ như thế này chứ? Anh nghĩ anh không quá đáng chắc. Anh đi lâu như vậy, em nhớ anh lắm. Thật không? Không thật thì em đã lộ ra đây làm gì? Anh tin. Anh tin hết những lời mà em nói. Hải Phong siết chặt nương ôm vào lòng của mình một lần nữa, nhưng cô đã kịp ngăn lại. Thôi nào, mình cứ thế này lỡ ai trông thấy thì không hay lắm đâu anh. Nương chủ động đặt hai tay của Hải Phong về phía anh. Hai người đứng nghiêm chỉnh nói chuyện. Những ngày sau đó, Phong và nương thường xuyên gặp gỡ nhau sau những giờ nghỉ. Anh tranh thủ dẫn cô đi khám phá những ngóc ngách của hòn đảo, kể cho cô nghe những câu chuyện về biển cả, về những lần anh bay lượn trên bầu trời để bảo vệ chủ quyền. Nương say sưa lắng nghe, cảm nhận được sự nhiệt huyết, dũng cảm và cả những hy sinh thầm lặng của người lính biển cả, đã cả đời bám lấy biển đảo mà quên cả hạnh phúc riêng của mình. Giữa nắng gió và tiếng sóng vỗ rì rào, tình yêu của họ cứ thế lớn dần và ngày càng khăng khít. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn ở những thành phố lớn, tình yêu của họ được vun đắp từ những khoảnh khắc giản dị. Cô ngắm hoàng hôn trên bãi biển vắng, cùng chia sẻ những bữa cơm đạm bạc trong căn nhà lính, hay đơn giản chỉ là những tin nhắn vội vàng giữa bộn bề công việc. Cấp trên biết người yêu của Hải Phong ra thăm anh nên đã hết sức tạo điều kiện cho anh nghỉ những ngày cuối tuần. Họ ý tứ tạo không gian riêng cho hai người. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, cũng là đêm cuối cùng nương được ở trên biển đảo này, được cận kề bên người mình yêu. Hải Phong đưa nương ra một bãi đá vắng người, tiếng sóng vỗ rì rào như bản tình ca của biển cả. Hải Phong cởi áo đặt lên một tấm đá phẳng để nương ngồi xuống. Hai người ngồi bên nhau, đầu tựa vai vào nhau, nhìn về phía chân trời. Đột nhiên Hải Phong không thể kiềm được lòng mình nữa, anh ôm cô thật chặt, thủ thỉ. Nương, anh biết cuộc sống người lính nhiều vất vả, xa cách, nhưng anh mong em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng một mái ấm nhỏ giữa trùng khơi này. Nương ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh, vùi mình trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi ấm, sự tin tưởng và sự bình yên trong lòng của anh. Giữa mênh mông biển trời và lời ước hẹn thiêng liêng, tình yêu của họ đã kết nối mãnh liệt. Sáng chủ nhật, Hải Phong tiễn người yêu ra về. Lúc bước lên tàu, nương vẫn mỉm cười. Nhưng khi con tàu dần rời xa đảo, nương đã quay mặt đi bật khóc vì thương anh và thương cả bản thân cô nữa. Nhưng trong cô lại có một lòng tin mãnh liệt vào anh, người đàn ông mà cô đã trao trọn cả tâm hồn và thể xác. Sau chuyến tập huấn, nương trở về với công việc và cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng có nhiều sự thay đổi diễn ra bên trong cô. Cô bắt đầu tăng cân, gương mặt rạng rỡ, mà lúc nào cũng hây hây. Sự thay đổi của nương cả về hình thức lẫn tâm trạng khiến một số người mừng cho cô, nhưng cũng có một vài người không ưa. Trong số những người không ưa đó có cả chị Hiền. Cô thấy ngứa mắt vì sự thay đổi của em gái, thỉnh thoảng lại xỉa xói vài câu. Nhưng bây giờ nương không quá để tâm đến những lời mà chị Hiền nói. Cô vui vẻ vẫn đi đi về về giữa hai nhà, tối nào cũng đến ăn cơm với mẹ và chị, thỉnh thoảng bận quá mới ở nhà mà thôi. Bà Lành thấy con gái đẹp và trẻ ra thì mừng lắm. Con gái là phải có da có thịt mới đẹp, bà luôn quan niệm như vậy. Tối nay nương lại sang nhà mẹ ăn cơm. Bà Lành chiêu đãi con gái món canh cá chép om dưa, món mà nương thích nhất. Nương về tới nhà thì cơm canh đã xong, Hiền đang ngồi xem tivi, bà Lành vẫn còn dưới bếp. Canh nương đến cho nốt đám thì là vào nồi. Thầy Đường đã đến, bà gọi Hiền. Hiền, em đến rồi, dọn cơm ăn đi con. Hiền vẫn ngồi xem tivi, giả vờ không nghe thấy. Cô không thích mẹ mình sai vặt, lại càng không thích việc phục vụ nương. Cô cho rằng nương là em thì phải tự làm lấy mà ăn. Đường biết ý nên không nói gì mà đi vào bếp để phụ mẹ dọn ăn luôn. Cô bày biện bát đĩa ra bàn, rồi vào bếp bê nồi canh cá chép om dưa vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng hổi trên bếp. Nhưng vừa đứng cạnh nồi canh đang bốc khói nghi ngút, bỗng dưng cô cảm thấy buồn nôn, rồi cứ vậy ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Khổ cái là không nôn được cái gì, chỉ có cái cảm giác nó khó chịu như vậy thôi. Bà Lành lo lắng chạy theo con gái, riêng Hiền thì cứ nhìn theo biểu hiện của em mà đoán giả đoán non. Không lẽ nó có thai rồi sao? Nương trở ra, mặt xanh rớt như tàu lá chuối, miệng thở hổn hển. Bà Lành đỡ lấy con lo lắng hỏi, con sao vậy? Con không sao đâu mẹ, tự dưng cảm thấy khó chịu trong người. Chắc từ trưa con ăn mấy trái ổi xanh. Hãy con vào phòng của mẹ nghỉ ngơi một chút nhé, rồi ra ăn cơm. Vâng. Bà Lành dìu con vào phòng, để nương nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát, rồi quay trở ra. Hiền vẫn mặc kệ nồi cá om dưa trên bếp, không thèm đi vào bê ra, mà chỉ nhìn chăm chăm theo bóng dáng của mẹ và em gái vào phòng. Thấy mẹ trở ra, cô ta nghếch mặt lên nói, con nương nhà mình ấy, hình như nó có chửa rồi đấy mẹ. Hả? Bà Lành há hốc miệng ngạc nhiên. Mẹ cũng là đàn bà, cũng từng chửa đẻ, mà không thấy nó lạ sao? Nó trước giờ rất thích ăn cá chép om dưa, mà hôm nay ngửi thấy mùi cá nôn thốc nôn tháo như vậy, chẳng phải là biểu hiện của người có chửa hay sao? Bà Lành vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thật sự nó có thai sao? Bà lẩm bẩm trong miệng. Không tin thì mẹ hỏi nó xem. Là con gái nhà Lành bao nhiêu lâu nay rồi, tự dưng không chồng mà chửa người ta cười cho. Nó lại còn là giáo viên nữa chứ, giáo mác gì cái kiểu ấy. Bà Lành không thèm để tâm đến những lời nói của Hiền. Đúng hơn là bà bỏ ngoài tai những lời nói đó. Bà chạy ùa vào phòng hỏi nương cho rõ. Nương thấy mẹ vào phòng thì liền hỏi, có chuyện gì sao mẹ? Bà Lành ngồi xuống giường, sờ vào bụng của con gái rồi nhìn nương. Nương à, hãy nói thật cho mẹ đi, con có thai rồi phải không? Câu hỏi đột ngột của mẹ làm nương cũng bối rối. Cô định giấu mẹ chuyện này, nhưng bà biết rồi, cô cũng không muốn giấu giếm tiếp nữa. Nương cũng sờ lên bụng mình rồi gật đầu. Vâng ạ. Trời ơi! Bà Lành thốt lên, vừa mừng vừa lo. Thế được bao nhiêu tuần rồi hả con? Sao không nói cho mẹ biết? Mới được hơn 2 tháng thôi mẹ. Con định chờ thời cơ thích hợp thì sẽ nói. Con sợ mẹ buồn về con. Trời ơi, buồn gì chứ? Mẹ mừng còn không hết đây này. Tuổi này rồi mà con vẫn có thể chữa đẻ. Sau này có người nhờ cậy rồi. Cả con và con Hiền đều không có đứa con nào. Mẹ sợ về già sẽ khổ. Bây giờ con đã có đứa bé này rồi, mẹ mừng lắm nương ạ. Nương nhìn mẹ xúc động. Mẹ không buồn về con sao? Sao phải buồn? Mẹ không phải là kiểu người phụ nữ cổ hủ đâu. Còn có con với người yêu của mình, thì vì gì mẹ phải buồn về con chứ? Mà thằng Phong nó biết chưa con? Nương lắc đầu. Sao không cho nó biết? Chuyện này quan trọng lắm, nó cũng cần biết để có trách nhiệm chứ. Con muốn để qua 3 tháng cho chắc chắn, rồi mới báo cho anh ấy biết sau. Con sợ con lớn tuổi, mang thai không an toàn. Anh ấy lại ở xa như vậy, anh ấy thiệt thòi nhiều rồi. Lỡ anh ấy biết con có chuyện gì, anh ấy không chịu được đâu. Bà Lành chép miệng. Vậy cũng đúng, nhưng thằng Hải Phong phải biết. Con nên suy nghĩ rồi sớm báo cho nó biết nhé. Vâng ạ. Bà Lành ngắm nghía cái bụng vẫn còn xẹp lép của con gái, mà lòng vui sướng vô cùng. Chẳng biết là cháu trai là cháu gái đây, nhưng mà cháu nào cũng được. Cầu trời phù hộ cho cháu của bà được khỏe mạnh. Bà nhìn nương rồi nắm lấy tay của cô trìu mến. Từ bây giờ muốn ăn gì cứ nói với mẹ. Mẹ nấu cho trẻ mang đến đây mà ăn nhé. Đừng tự nấu nữa. Con lớn tuổi rồi, con thai nên cẩn thận hơn người ta. Thích ăn gì cứ bảo mẹ, mẹ nấu cho. Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ. Nương không ngờ bà lại ủng hộ việc này của cô. Thế mà lúc phát hiện ra là mình có thai, cô vừa mừng lại vừa lo lắng. Cô mừng vì cuối cùng mình cũng sắp được làm mẹ, và tình yêu của cô cùng với Hải Phong đã đâm hoa kết trái. Lo vì sợ mẹ sẽ thất vọng vì một đứa con gái mà bà thường tự hào lại có bầu trước khi cưới. Cô không ngờ là mẹ lại hiểu và thông cảm cho cô như vậy. Bà Lành đi ra ngoài, định lục trong tủ lạnh nấu cho Nương món canh khác, thì thấy Hiền đang ngồi ăn cơm trước. Hiền thấy mẹ đi ra thì vẻ mặt tự hào. Sao? Con nói đúng rồi chứ. Con biết ngay từ lúc nó đi ra đảo thăm ông kia rồi mà. Bao năm gìn giữ mãi, cuối cùng bị cái thằng già đó dụ dỗ cho. Giờ bụng trở ẫnh cả ra rồi, nó bỏ của chạy lấy người cho mới chết. Đúng là già đầu mà còn ngu. Bà Lành thấy Hiền cứ liên tục chửi rủa Nương như vậy thì đứng nhìn lại cô. Em nó đang có thai, tâm lý nhạy cảm, con không an ủi em được thì cũng đừng có nói thêm một lời nào nữa. Hiền đặt mạnh xuống bàn đôi đũa vẫn còn phụng má về miếng cá trong mồm chưa nuốt trôi. Mẹ sao thế? Phòng mẹ bênh nó mà lại chửi con. Rõ ràng là nó sai cơ mà. Bà Lành nhìn con chằm chằm, giọng cảnh cáo. Em con không sai, nó đang chọn con đường đúng đắn cho cuộc đời của nó. Đúng đắn á? Không chồng mà chửa mà là đúng đắn á? Hiền phá lên cười cợt. Em con chưa có chồng nhưng nó có người yêu. Người yêu á? Chắc gì ông ta đã chịu cưới nó nào. Đàn bà mày dễ dãi quá, đàn ông nó khinh cho. Đấy là về phía con, không gặp được người tốt thôi. Và cho dù thằng Hải Phong có như vậy đi chăng nữa, thì mẹ tin con Nương nó đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của nó. Một lần nữa mẹ cảnh cáo con, Nương nó đang mang thai đấy, thời kỳ nhạy cảm của người phụ nữ. Con không thông cảm được cho em con thì im cái miệng lại cho mẹ. Nếu con mà còn nói nữa là mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy. Hiền nghe mẹ nói một cách dứt khoát như vậy thì tức dậy, đứng dậy. Đúng là hết nói nổi rồi. Cô ta bỏ dở mâm cơm đang ăn, chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại như mọi khi. Bà Lành thở dài buồn phiền về đứa con gái đã ngoài 40 mà không chịu lớn. Nhưng sau đó thì thôi, bà tập trung vào việc bồi bổ sức khỏe cho Nương. Bởi tính khí của Hiền, bà quen rồi. Thỉnh thoảng giận quá thì mắng mỏ vài câu cho bõ tức. Dạo này không biết từ đâu xa mà trường cứ xôn xao cái tin Nương mang bầu. Việc này vô tình trở thành chủ đề bàn tán cho những người rảnh rỗi, thích tọc mạch chuyện người ta. Cũng có người thương người ghét, có người thông cảm thì chép miệng. Thì cũng phải kiếm đứa con về già chứ. Có người tỏ ra tiếc nuối, trai tân thiếu gì mà dại quá. Người ghét thì bảo là cô lẳng lơ, thích làm màu, tỏ ra đứng đắn, lòe thiên hạ, chứ nhân cách thì cũng tầm thường thôi. Nương không trực tiếp nghe những lời nói đó, nhưng lại có người nói lại với cô. Sống bao nhiêu năm trên đời, cô hiểu được rằng dù mình hoàn hảo cỡ nào thì cũng có người ghét, người thương. Sống sao cho vừa lòng được, miễn là mình không hổ thẹn với chính bản thân mình và không làm hại ai, an yên với mình là được. Hết giáo viên rồi đám học sinh lại biết tin cô Nương mang bầu khi chưa cưới chồng. Tin này là do vài người ghen ghét cố tình đồn thổi để hạ uy tín của cô. Giờ ra chơi, một đám học sinh nữ túm lại nói chuyện. Bay ơi, hình như cô Nương có thai đấy bay. Cô còn chưa có chồng cơ mà. Hình như còn chưa có bạn trai cơ. Hay là cô đi xin con nhỉ? Không phải đâu. Tao nghĩ là cô đi làm thụ tinh nhân tạo đấy. Giờ phụ nữ không chồng mà muốn có con, thiếu gì? Nhưng mà cô là giáo viên, sao lại làm thế nhỉ? Sau này con cô lớn lên mà không có cha thì tội lắm. Tội nghiệp nhất là mang tiếng không chồng mà chửa. Yên Khê lắng tai nghe tất cả những lời nói của bạn bè nói về cô Nương. Con bé không chịu được nữa mà can đảm đứng dậy, dõng dạc tuyên bố. Ai bảo với mấy bạn là cô Nương không có chồng? Chồng cô chính là bố mình đây. Cô sắp làm mẹ của mình đấy. Cả đám nghe Yên Khê tuyên bố hùng hồn như vậy thì ồ lên. Một bạn nữ kéo tay của Yên Khê hỏi khẽ. Bạn nói thật à? Cô và bố bạn sẽ lấy nhau sao? Đương nhiên. Hai nhà sang thư chuyện với nhau rồi, cho bố mình về là cưới thôi. Chà, bạn Yên Khê sướng nhỉ. Sao có mẹ là cô giáo rồi nhá. Một vài bạn thì hùa vào mừng cho Yên Khê, một số thì bĩu môi ghen tị rồi quay ngoắt bỏ đi. Yên Khê không thèm chấp mấy bạn nữ không hiểu chuyện đó. Cô biết mấy ngày qua tin Nương có bầu dầm gian khắp trường, chắc chắn làm ảnh hưởng đến cô không ít. Cô bé lo cho Nương nên vội vã vừa xong tiết học đã chạy ra nhà xe đứng đợi cô ở đó. Nương đang nghén nên có phần mệt mỏi và chậm chạp. Cô ra nhà xe khá muộn. Vừa thấy Nương, Yên Khê đã chạy đến đỡ lấy cô. Cô? Nương nhoẻn miệng cười. Sao? Lại có chuyện gì hả Yên Khê? Yên Khê nhìn Nương. Không có chuyện gì đâu, Em chờ cô để được về cùng với cô thôi. Ừ, vậy chờ cô chút nhé. Nương cẩn thận mặc quần áo, đội mũ nón rồi dắt xe ra cổng. Mình đi uống nước mía nhé cô. Nương nghe thấy nước mía thì cũng thấy thèm thèm nên đồng ý luôn. Hai cô trò đi vào trong quán nước mía ven đường. Yên Khê không biết từ bao giờ đã tìm hiểu rất kỹ về phụ nữ có thai, nên ăn gì uống gì cho tốt. Nó nhanh nhẹn đi gọi nước mía, một cốc đá và một cốc không có đá, đầy ắp rồi đưa cho Nương. Cô uống cốc không có đá này nè cô. Yên Khê tỏ ra chu đáo với Nương. Nương cảm động nhìn con bé. Cảm ơn em. Con bé nhìn cô ngần ngại nói. Cô à, sao em? Từ bây giờ cô nghe người ta nói gì cô cũng mặc kệ nhé. Đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho phụ nữ mang thai đâu cô. Nương bỏ cốc nước mía xuống nhìn con bé. Em biết rồi sao? Con bé gật đầu. Em biết rồi. Em cũng bảo với các bạn, cô sắp làm mẹ của em. Cô không giận em chứ? Nương nhìn con bé lắc đầu, ánh mắt trìu mến, cầm lấy bàn tay nhỏ của nó. Tất nhiên là cô không giận. Cô vui được đằng khác này. Cảm ơn em đã bảo vệ cho cô nhé. Con bé nghe Nương nói thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Chứ cô đã bảo vệ em rồi, thì bây giờ em sẽ bảo vệ cô. Cô yên tâm, em sẽ thay bố em bảo vệ cô, không để ai nói xấu cô hết. Nương mỉm cười nhìn nó. Tất nhiên rồi. Cảm ơn em đã bảo vệ cho cô. Con bé cảm thấy tự hào và vui mừng khi được Nương động viên. Tự dưng nó thấy mình lớn hẳn ra, bởi vì ít nhất bây giờ nó sắp được làm chị và đã có thể bảo vệ người mà nó thần tượng. Yên Khê thỉnh thoảng lại nhìn xuống cái bụng của Nương. Mặc dù bây giờ nó vẫn còn xẹp lép như ngày thường, Nương vẫn thế. Con bé mạnh dạn hỏi. Thế bố em đã biết chưa cô? Nương nhìn nó lắc đầu. Chưa, cô chưa báo cho bố em biết. Yên Khê ngạc nhiên. Ôi sao thế ạ? Sao cô lại không nói cho bố em biết? Bố mà biết á, chắc là bố mừng lắm. Trời ơi, phải báo cho bố em biết mới được. Con bé liên tục thắc mắc. Nương hiểu những gì cô bé đang thắc mắc. Cô ôn tồn giải thích. Chờ em bé lớn thêm chút nữa, cô sẽ báo cho bố biết. Cô sợ bố lo. Không được, bố em phải biết. Bố em mà biết chắc bố em sẽ về cưới cô ngay. Hay để em báo cho bố biết nha cô. Thôi được, cứ để từ từ rồi cô nói. Nương dỗ dành Yên Khê. Chỉ còn vài ngày nữa là bước qua thời kỳ tam cá nguyệt thứ nhất. Cô cũng sẽ yên tâm hơn khi báo tin vui này với Hải Phong. Nhất định nha cô. Con bé thận trọng sờ nhẹ lên bụng của Nương. Không biết là em trai hay là em gái cô nhỉ? Thế em thích là em trai hay em gái? Em ý ạ? Em nào em cũng thích hả cô? Con bé vừa nói vừa mơ màng, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Nhưng nếu là em gái thì chắc là xinh lắm, giống cô vậy. Còn là em trai thì chắc là giống bố rồi. Nói rồi, bất chợt nó sững lại, nghĩ về bản thân mình. Còn em thì lại giống mẹ. Gương mặt Yên Khê bỗng buồn và thất vọng khi nghĩ về mẹ. Bà nói gương mặt của em giống mẹ lắm, mặc dù em chưa từng thấy mẹ lần nào. Em thấy em chẳng có nét nào giống bố cả. Chắc là em giống mẹ rồi. Nương lặng đi trong giây lát, vết thương trong lòng con bé vẫn còn lớn lắm. Cô vuốt tóc con bé thủ thỉ. Yên Khê này, em đừng nhớ về những chuyện của quá khứ nữa. Những chuyện không vui em đừng nhớ đến. Chỉ nhớ tới những chuyện vui thôi được không? Những chuyện đó, em có nghĩ đến nó cũng không thay đổi được gì mà. Em không có quyền lựa chọn quá khứ. Em chỉ có thể lựa chọn hiện tại. Vậy tại sao chúng ta không lựa chọn những điều vui của hiện tại, mà phải nhớ về thứ mà mình không được chọn nữa? Em hiểu ý của cô không Yên Khê? Con bé ngước mắt lên nhìn Nương. Vâng, em hiểu. Từ bây giờ em chỉ nghĩ đến em bé sắp chào đời của em thôi. Yên Khê ngoan ngoãn nghe lời khuyên của Nương, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang cái bụng của cô. Em ngoan của chị, phải thật khỏe mạnh rồi nhanh nhanh ra gặp chị đấy nhé. Nương vuốt ve cái bụng của Nương. Tự dưng Nương cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Cô biết sau này sẽ thế nào, nhưng trước mắt cô cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn khi có một đứa con gái riêng của chồng lại yêu thương mình đến vậy. Điều này đâu có dễ với cuộc sống thực tại nhiều phức tạp này chứ. Yên Khê về nhà, lòng vui như hội. Cô bé nhảy chân sáo líu lo, hát vang khắp nhà. Nó vui như chưa bao giờ vui được như vậy. Bà nội thấy lạ, liền hỏi. Thế trên lớp có chuyện gì vui hả cháu? Nó nhìn bà nội ánh mắt lấp lánh. Tất nhiên là có chuyện vui rồi, nhưng không phải là chuyện riêng của cháu đâu, mà là chuyện vui của cả nhà mình đấy. Cả nhà mình sao? Nó cười nhìn bà nội ra điều bí mật, rồi ghé tai của bà nói nhỏ. Mặc dù nhà chỉ có hai bà cháu, bà sắp có thêm cháu nội nữa rồi đấy. Bà nội ngạc nhiên không tin vào tai của mình. Cái gì? Cháu nói cái gì? Nói rõ lại cho bà xem. Yên Khê hét thật to vào tai bà. Cháu muốn nói với bà là bà sắp có cháu nội nữa rồi, còn cháu thì sắp có em. Bà nội giờ mới nghe rõ một một những câu nói của cháu gái. Bà đánh rơi cây chổi đang quét sân, nhìn cháu một lần nữa. Ý cháu là bố cháu và cô giáo nương có con với nhau ấy hả? Vâng, cô nương có thai rồi bà ạ. Con bé nói một cách hãnh diện. Trời ơi, đúng là phước đức quá, tôi sắp có cháu nối dõi rồi. Bà nội ngước mặt lên trời, chắp tay cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Rồi bà nhanh chóng chạy đến bàn thờ gia tiên, thắp một nén nhang trên bàn thờ chồng. Ông ơi, nhà mình sắp có cháu rồi, gia đình mình sắp có người nối dõi. Ông có nghe rõ tôi nói gì không? Ông khôn thiêng thì phù hộ cho chúng nó được thuận buồm xuôi gió ông nhé. Bà rừng rừng trước làn hương khói bên di ảnh của chồng. Thắp hương xong, bà quay sang nắm lấy tay của cháu gái vẫn còn xúc động nghẹn ngào. Cô có thai mấy tháng rồi cháu? Được 3 tháng rồi bà. 3 tháng rồi ạ? Thế mà bố cháu chả nói gì cho bà biết, để bà mừng cả. Bố cháu thật là... Bà trách móc con trai trong sung sướng. Bố cháu cũng không biết đâu bà, cô nương chưa nói. Sao lại chưa nói? Cô nương nói là để em bé qua 3 tháng đầu cô mới yên tâm nói cho bố. Nói xong con bé ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bật cười. Cháu đã nghi rồi mà. Cái đợt mà cô nương đi tình nguyện ra đảo của bố cháu ấy, thế nào mà hai người cũng có chuyện, chỉ có tiếng gọi của tình yêu thì con người mới thế thôi. Là một cô gái trẻ, Yên Khê cũng đoán được tình huống sẽ xảy ra khi biết nương đi ra đảo của bố mình tập huấn. Cô biết thừa nương ra đảo là vì bố mình mà thôi. Cô bé hạnh phúc lắm khi nghĩ tới cái ngày bố và cô nương sánh đôi bên nhau ngày càng gần, đặc biệt là đứa em sắp chào đời của cô bé nữa. Vậy là từ nay cô đã không phải một mình đơn độc như trước đây. Cô bé có thêm mẹ, thêm em, một gia đình trọn vẹn, đủ đầy mà trước đây vốn là điều xa xỉ đối với cô. Cả buổi tối, bà nội vui tới mức run tay run chân. Bà không chờ được mà sai Yên Khê gọi ngay điện thoại cho bố. Nhưng Hải Phong đang trong giờ làm việc không thể nghe máy. Mà đến tối, sau khi huấn luyện về, mới thấy ba cuộc gọi nhỡ của mẹ. Anh lo lắng cầm máy gọi điện ngay cho bà. Chắc có chuyện gì rồi nên bà mới gọi nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy. Mẹ, có chuyện gì sao mẹ? Chả bố anh chứ. Có chuyện vui mà chả báo cho mẹ biết gì cả. Chuyện vui gì hả mẹ? Hải Phong ngơ ngác. Nương có thai rồi đấy, con biết chưa? Cái gì cơ ạ? Nương có thai rồi. Ừ, nó có thai rồi. Sao mẹ lại biết chuyện này ạ? Cô ấy nói với mẹ à? Không, là Yên Khê kể với mẹ. Trời ơi, sao cô ấy không nói gì với con? Nó có 3 tháng rồi đấy, trùng hợp với khoảng thời gian nó ra đảo thăm con. Con liệu mà tính về cưới nó ngay đi cho mẹ. Hải Phong mừng run cả người, tim anh đập rộn ràng, người nôn nao. Vâng, con biết rồi, con phải gọi cho cô ấy mới được. Con tắt máy mẹ nhé. Hải Phong mừng và đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất. May mà chiếc máy cũng hiểu được sự nôn nóng của anh mà không hề hấn gì. Anh vội vã gọi điện cho người yêu, nhưng gọi một hai cuộc vẫn không thấy ai nghe máy. Anh xót ruột, nhắn một hai tin, rồi lại ba bốn tin mà không thấy nương hồi âm. Lòng anh như lửa đốt. Anh gọi điện về cho con gái. Yên Khê, con mau chạy sang nhà cô nương xem cô ấy có chuyện gì không giúp bố với. Bố gọi mãi cho cô mà không được. Yên Khê nghe bố nói như vậy thì liền lập tức chạy sang nhà của nương ngay. Nhưng đến nơi thì cửa nhà đã đóng. Cô bé gọi điện cho nương nhưng cũng không liên lạc được. Đang tính chạy đến nhà mẹ đẻ nương thì thấy một chiếc xe máy đang chạy về phía cô. Yên Khê, sao em lại tới đây giờ này? Nương vừa ăn cơm ở nhà mẹ trở về, thấy Yên Khê đứng ở cửa nhà mình thì ngạc nhiên hỏi. Bố em không gọi được cho cô nên bắt em sang đây xem cô thế nào. Em gọi cho cô cũng không được. Nương cười mỉm. Ra là thế. Cô sang mẹ cô ăn cơm mà quên mang theo điện thoại. Vậy cô phải gọi điện cho bố em ngay đi, bố em đang lo lắm đấy. Được rồi, cô vào nhà sẽ gọi ngay. Mình vào nhà thôi em. Nương xuống xe mở toang cánh cổng để Yên Khê dắt xe vào nhà mình chơi. Thôi, em xong nhiệm vụ rồi, em về đây. Yên Khê tinh nghịch nhìn Nương cười toe toét rồi quay phe xe phi đi luôn. Nương nhìn theo con bé ngày càng hồn nhiên, tự tin, mà lòng cô cũng rộn ràng lây. Nương vào nhà tìm nhìn điện thoại thì mới thấy có đến cả chục gọi nhỡ của Hải Phong và Yên Khê. Cô ngồi trên giường, lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh. Hải Phong còn chưa chịu đi tắm, cứ ngồi trực chờ điện thoại của người yêu nãy giờ trong phòng. Vừa nghe thấy tiếng chuông, anh vội chụp lấy cái điện thoại. Nương, em đi đâu nãy giờ mà không thấy nghe máy vậy? Em có sao không? Em không sao, Nương nhẹ nhàng đáp lời. Hải Phong nghe xong mới làm mặt giận. Xem không nói với anh. Nói chuyện gì à anh? Em còn giả vờ. Chuyện về con của anh ấy. Xem không thông báo cho anh biết. Hay là em ích kỷ, chỉ định một mình giữ trọn niềm vui mà không chia sẻ cho anh. Vâng, em tham lam lắm, không muốn chia sẻ với anh đâu. Em quá đáng lắm đấy, em có biết không? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không báo cho anh biết? Chuyện gì anh cũng nghe em, nhưng riêng chuyện này là em không đúng với anh rồi. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Anh không tha thứ cho em thì anh định làm gì? Em chờ đấy. Anh sẽ xin nghỉ về nhà cưới em ngay. Anh nghỉ hưu luôn, không đi làm nữa. Không được. Anh phải thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với tổ quốc đó chứ. Hải Phong không suy nghĩ mà nói với Nương luôn tâm tình của mình. Thực ra nghĩ rất lâu rồi về chuyện của anh và em. Từ lúc em bước chân xuống thuyền về đất liền cơ. Anh không muốn em phải vò võ đợi chồng một mình. Nhất là bây giờ em đang mang thai đứa con của chúng ta. Anh nghĩ bao nhiêu năm qua anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình với tổ quốc. Bây giờ anh sẽ sống cho mình, cho người anh thương. Nương, hãy nghe theo sự sắp xếp của anh lần này nhé. Chỉ lần này thôi, mọi việc sau này do em tự quyết định hết. Anh sẽ không xen vào đâu. Nương im lặng một lúc. Hải Phong cố thuyết phục. Nương à, em thương anh chứ. Anh thật sự rất trân trọng mối lương duyên này của anh và em. Anh không có nhiều thời gian nữa. Anh đã hơn 50 tuổi. Nương, em có thật sự thương anh không? Tất nhiên rồi, em thương anh. Anh Phong. Nương nghĩ đến cuộc tình tan vỡ của Hải Phong với người vợ đầu, lại ngậm ngùi nghĩ về bản thân mình. Đúng là cô và Hải Phong đã sống vì người khác lâu quá nhiều. Bây giờ họ cần sống cho mình. Vâng, em nghe anh. Hải Phong vỡ òa trong sự hạnh phúc và sung sướng. Anh chỉ cần chờ cái gật đầu đồng ý này của Nương nữa mà thôi. Ngay ngày hôm sau, Hải Phong lập tức làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nộp lên đơn vị. Anh trình bày lý do và tha thiết được xin nghỉ. Sau khi nghe lý do của Hải Phong, cấp trên của anh đồng ý xét duyệt và gửi báo cáo lên Bộ Quốc phòng chờ ra quyết định. Thời gian từ 2 đến 4 tháng hoặc có thể sớm hơn. Trong khoảng thời gian này, Hải Phong vẫn phải ở lại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tin tức Nương có bầu và sắp cưới Hải Phong lan ra khắp làng. Và đương nhiên là nó cũng đến tai của vợ chồng Khải. Không thể chấp nhận được sự việc này nên hai vợ chồng lại tức tốc chạy xuống nhà mẹ để ngăn cản chị lấy chồng một lần nữa. Thật không may là hôm nay Nương đang ăn cơm ở nhà bà Lành thì vợ chồng em trai xuống đúng lúc. Khánh nhìn vào cái bụng bây giờ đã bắt đầu lùm lùm của Nương thì vẻ mặt khinh khỉnh. Vậy là chị có bầu với cái nhà ông kia thật à? Bà Lành thấy vậy thì liền quát con dâu ngăn chặn lại trước khi cô buông ra những lời mỉa mai với con gái mình. Khánh, đây là chuyện của chị con không được xen vào. Khải thấy mẹ mình to tiếng với vợ thì liền xen vào. Mẹ, sao mẹ nói như vậy được? Chuyện của chị Nương là chuyện của gia đình mình, mà chuyện của gia đình mình thì liên quan đến vợ con rồi. Nương thấy hai em có vẻ gay gắt phản ứng lại với mẹ thì liền đứng ra giải quyết việc của mình. Khải, chị đã nói với hai em từ lúc trước đấy. Chuyện này là chuyện của riêng chị. Chị đã có hướng giải quyết và đương nhiên là sẽ không làm ảnh hưởng đến mẹ. Thế đương như vậy, Hiền bĩu môi. Không làm ảnh hưởng đến sao? Dì không ra chợ mà nghe người ta nói đầy ra đấy. Con gái chưa chồng mà chửa, mẹ lại còn là giáo viên nữa chứ. Bà Lành quát con gái. Hiền, con không được sỉ nhục em gái của mình. Con có nói đâu, là miệng thiên hạ nói đấy. Thiên hạ nói gì thì mặc họ, còn con không được phép nói với em con như vậy. Hiền hừ một tiếng không thèm nhìn mẹ nữa mà quay ngoắt đi chỗ khác. Khánh thấy vậy tiếp tục xen vào đứng về phe của Hiền. Con thấy chị Hiền nói đúng đấy. Chị Nương như vậy là sai lầm. Con gái không chồng mà chửa, lại còn là giáo viên, người ta không nói sao được. Nhưng nó có người yêu và cậu sắp về cưới nó rồi, các con không phải lo chuyện đó. Khánh cười khinh khi. Dù ông ta có cưới chị Nương ấy, thì chị Nương nhà mình cũng thiệt thòi đủ đường. Con chả hiểu sao chị đến tuổi này rồi mà còn mê muội như vậy. Coi nhà có lương sao, công việc ổn định không ở vậy cho sướng cái thân, mà phải lấy chồng để phục vụ cho cả cái gia đình nhà chồng. Con đây này, mặc dù là anh Khải rất tốt với con, nhưng con vẫn thấy rất là khổ khi làm vợ, làm mẹ. Vậy mà chị Nương 40 tuổi đầu rồi mới chửa đẻ, chắc gì con sinh ra đã... Khánh chưa nói hết câu thì bà Lành đã quát lớn. Im miệng, không phải là chuyện của chúng mày. Từ nay tao cấm đứa nào nói đến những chuyện không hay với mẹ con cái Nương. Nương đã cố nhìn chị và các em mình vì đoán trước họ sẽ phản đối chuyện của cô, nhưng cô không chấp nhận ai nói về đứa con chưa chào đời của mình với những lời lẽ không hay. Nương im lặng vài giây rồi nhìn Khánh một cách nghiêm túc nói. Khánh à, chị rất hiểu trong lòng em đang nghĩ gì. Thực ra cho chị có lấy chồng hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến bản thân của em. Nhưng chị biết em phản đối gay gắt như vậy chẳng qua là vì em sợ nhà mình mất đi một người trụ cột có thể lo cho mẹ thay hai đứa. Chị không trách em, vì người ta ai cũng như vậy mà thôi, nghĩ tới lợi ích của mình trước mà. Nhưng không phải vì lợi ích của bản thân mà đi cố tình trù dập người khác. Điều này thì chị không chấp nhận được. Chuyện chị lập gia đình với người khác là quyền tự do của chị. Trách nhiệm của chị với mẹ vẫn vậy. Mẹ là mẹ ruột của chị, chị sẽ lo cho mẹ. Tuy nhiên em sợ chị đi lấy chồng, trách nhiệm nuôi mẹ sẽ đổ hết lên đầu của em ấy, thì các em nhầm rồi. Chị không phải là dạng người như vậy đâu, nhưng chị cũng không để cho ai đó làm ảnh hưởng đến những người chị yêu quý. Em nghe rõ đây, chị không sợ mất lòng, mà chị sống rất tử tế, bây giờ và sau này. Khánh Thế Nương hình như đã thấu rõ tâm can mình thì có phần xấu hổ. Cô ta vội giải thích. Chị Nương à, chị hiểu sai ý em rồi. Tại vì em lo cho chị quá nên mới nói những lời không nên như vậy. Nương không muốn xảy ra căng thẳng với em dâu sẽ làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Cô cười nhìn Khánh. Nếu em không có ý đó thì thật là tốt. Chị cảm ơn em đã nghĩ cho chị. Chuyện chị lấy chồng khổ hay sướng là do chị lựa chọn, và chị tin là chị lựa chọn đúng. Mẹ, chị và hai đứa cứ yên tâm về phần của chị. Trách nhiệm của chị với gia đình, với mẹ sẽ không bao giờ bị sao nhãng. Chị sẽ bù đắp bằng cách này hay cách khác. Bà Lành thấy Nương bị mấy người em và chị gái xúc phạm như vậy mà vẫn giữ được hòa khí trong gia đình thì cảm động lắm. Bà nắm tay con gái. Nương à, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ còn khỏe lắm. Chỉ cần là mẹ của con, mẹ con mạnh khỏe hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Hiền nghe những lời nẽ qua lại như vậy thì thấy ngứa tai. Cô ta đứng dậy đi vào phòng, mặc kệ mọi người vẫn ngồi nhoài đây. Khải cũng câm nín nhìn vợ. Hai vợ chồng không dám nói nữa, bởi dù sao trong gia đình này Nương vẫn là người có tiếng nói. Cô không phụ thuộc ai, không nhờ cậy ai, mà thậm chí mọi người đều nhờ cậy cô. Bản thân vợ chồng Khải cũng nợ cô một số tiền mà còn chưa trả. Dù lúc trước cô cũng kẹt tiền mua nhà, thế nên họ vẫn phải nể mặt cô một phần. Mặc dù bằng mặt nhưng Khánh vẫn không cam tâm. Cô ta suy nghĩ đến những ngày tháng tới Nương nằm ổ sinh con, thì trách nhiệm nuôi bà Lành sẽ đổ hết lên đầu của vợ chồng cô nhiều hơn. Chưa kể lúc ốm đau Nương mắc con nhỏ không đi được, thì đương nhiên trách nhiệm này vợ chồng cô sẽ phải gánh hết. Cứ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là Khánh lại thở dài, sợ trách nhiệm rồi. Hùng nghe tin Nương sắp lấy chồng lại còn có thai trước với người ta thì tức lắm. Mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng anh ta vẫn còn tình ý với Nương. Bao nhiêu năm trời theo đuổi cô mà vẫn không được, cứ tưởng cô ở vậy mãi chứ. Không ngờ cô lại phải lòng một gã đàn ông đã có vợ, lại còn lớn hơn tuổi của mình rất nhiều. Hùng không cam lòng, anh ta tức tối nhậu say xỉn mãi đến tối mịt còn chưa về nhà. Cô vợ hai vốn là gái quán hát karaoke rất ghê gớm. Đợi mãi 11 giờ mà chưa thấy chồng về, cô ta gọi điện cũng không liên lạc được. Cô ta tức tối khóa cổng tắt điện, rồi hai mẹ con lên giường ngủ một mạch. Mãi 1 giờ đêm Hùng mới được bạn trở về. Chìa khóa cổng thì không có, anh ta đành đứng kêu cổng. Hương đang nằm ở trong phòng, ban đầu nghe tiếng chồng gọi cửa cô ta nhất định không mở, nhưng tiếng đập cửa rầm rầm làm cho con chó dù thấy người nhà cũng sủa lên, khiến đứa con trai đang ngủ cũng tức giận giữa chừng. bản thân cô cũng không thể ngủ được. Hương tức tối, đứng hùng hạc dậy ra mở cửa. Anh bạn chờ Hùng về, thấy mặt vợ bạn đằng đằng sát khí thì vội vàng giao người cho Hương. Anh Hùng uống hơi nhiều, không đi xe một mình được nên em đưa anh ấy về. Em giao ghế lại cho chị nhé, em về luôn đây. Hai bạn của Hùng vội lên xe máy phi ngay luôn, bởi vì anh ta biết thừa tính khí của Hương. Ở lại một lúc nữa, thể nào cũng bị chửi như tát nước vào mặt. Đưa Hùng về đến nhà là may mắn lắm rồi. Hùng say rượu nôn thốc nôn tháo, đứng không vững ngã vào người của Hương. Một đám cả nước cả cái nhợn nhợn ùng ục từ trong miệng của Hùng tuôn hết vào ngực áo của Hương. Đúng là của nợ. Sao không chết đường chết chợ đi rồi còn về làm gì? Cô ta giãy giụa với cái đống nôn chớ của Hùng lên người của mình. Mùi bãi nôn khiến cho cô ta cũng nôn ói theo. Tức quá vì chồng đã say khướt lại còn làm bẩn rơi lên người của mình. Hương nhìn Hùng như kẻ thù. Sao không suy nghĩ được gì, cô ta điển tiện tay đẩy chồng xuống luôn cái mương gần đấy. Ùm một tiếng, đẩy chồng xuống mương xong, Hương phủi tay. Cô ta chẳng những không hối hận mà còn nhìn anh ta một cách căm giận. Có chết thì chết luôn đi cho tao nhờ. Nói rồi Hương quay ngoắt người bỏ đi, đóng cửa lại, khóa luôn không cho chồng vào. Hùng bị ngã xuống nước thì tỉnh cả rượu. Anh ta chới với kêu cứu. Cứu, cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với? Đáng lẽ ra cái mương này Hùng thừa sức có thể bò lên, nhưng thật không may cho anh ta là lúa đang vào mùa tưới tiêu nên mương rất đầy nước. Hơn nữa anh ta còn đang say rượu, người bềm nhũn cả ra, căn bản là không đủ sức để bò. Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với? Tôi sắp chết đuối rồi. Tiếng kêu cứu của Hùng với tiếng đập nước uổm uổm làm cho mấy con chó của xóm sủa inh ỏi cả lên. Chúng chạy ra chỗ của Hùng đang chơi với, đứng nhìn xuống sủa vang. Hàng xóm nửa đêm cũng bật dậy với tiếng kêu la của người cùng với tiếng chó sủa. Họ thắp điện soi đèn pin chạy ra thì thấy Hùng đang chơi với ở dưới mương. Hai người đàn ông ngay lập tức nhảy xuống vớt Hùng lên. Người Hùng lạnh toát, môi tím tái, miệng thở hổn hển. Mấy người hàng xóm người thấy mùi rượu toát ra từ người của Hùng thì nói: chắc là say rượu bị ngã xuống mương đây mà. Hùng bị líu cả lưỡi, không nói được mà chỉ thẳng về phía cổng nhà mình. Nó, là nó. Một người phụ nữ vội vàng đập cổng kêu Hương ra, đưa chồng vào trong nhà. Cô Hương ơi cô Hương, ra mà đưa chồng vào nhà này. Anh ấy về say rượu bị ngã xuống mương rồi đây này, nhanh lên. Hương ở trong nhà nghe rõ mồn một tiếng hàng xóm kêu, nhưng cô ta im thìn thít, không nói ra lời nào. Chắc ngủ say quá rồi, tôi đem vào nhà của tôi đi. Một người đề nghị. Không được, nguy hiểm lắm. Anh ta say rượu và bị ngã xuống mương, sợ bị cảm đấy. Và của người hàng xóm rụt rè. Gọi cho vợ anh ta ấy. Chị góp ý, nhưng gọi mãi rồi không thấy ai trả lời. Hay đưa đến trạm xá luôn, gọi cho bố mẹ anh ta đi. Anh ta mà có chuyện gì chúng ta không chịu trách nhiệm được đâu. Một người tiếp tục đập cửa ầm ầm gọi cho Hương. Hương tức tối đứng dậy nói to từ trong ra ngoài. Để anh ta chết được thì chết đi, đừng có mang vào nhà của tôi. Mấy người hàng xóm nhìn nhau lắc đầu. Họ biết thừa tính tình của Hương ghê gớm tới mức nào. Giờ mà xây vào thế nào cũng bị chửi. Thế là mấy người đành phải khiêng Hùng lên xe, chở thẳng đến nhà bố mẹ anh ta để họ tự xử lý. Mấy người hàng xóm tốt bụng đưa Hùng đến nhà mẹ đẻ của anh ta rồi trình bày sự việc. Họ chỉ biết Hùng bị ngã xuống mương, sau đó kêu Hương thì Hương nhất định không để chồng vào. Lúc này Hùng đã xỉn quá cần câu. Mẹ anh ta nghe hàng xóm nói vậy thì tức giận quát. Cái gì? Nó không cho mày vào nhà thật à? Nhà là của mày, chứ có phải là của nó đâu mà nó dám như vậy. Thôi bác ơi, thay quần áo cho anh ấy đi. Anh ấy uống rượu lại ngâm nước lâu như thế, sợ bị cảm đấy. Một anh hàng xóm tốt bụng khuyên mẹ Hùng. Em gái anh ta nghe thấy như vậy liền dìu anh trai vào nhà thay quần áo, rồi để anh ta lên giường ngủ. Sáng ra tỉnh dậy, Hùng mới biết là tối qua mình ở nhà mẹ đẻ chứ không phải là nhà của mình. Mẹ và cả nhà đang ngồi chờ Hùng dậy để hỏi cho rõ sự tình. Bởi ngày hôm qua họ đã nghe chuyện của Hương không cho chồng vào nhà nên đang tức giận dần dần lên rồi. Mày ngồi xuống đây tao biểu. Hùng đập đập cái đầu cho bớt nhức rồi ngồi xuống ghế. Có chuyện gì mà mọi người tề tựu đông đủ thế này? Thì chuyện của anh chứ ai? Em trai Hùng mặt lạnh như tiền nói tiếp. Anh có biết vì sao hôm nay anh ở đây không? Hùng vỗ đầu cô nhớ lại. Hình ảnh Hương xô mình xuống mương hiện dần rõ trong đầu của anh ta. Mẹ kiếp con khốn nạn đó, chính nó xô tao xuống mương. Cái gì? Nó xô mày xuống mương nữa hả? Trời đất ơi, sao mày còn để yên được cho nó như vậy trời? Mẹ nó chứ. Hôm qua tao đã tức điên máu lên vì nghe nó nói không cho mày vào nhà. Tao tưởng mày đi nhậu xỉn bị ngã xuống mương, nó không cho mày vô nhà. Thế hóa ra là chính nó xô mày xuống mương à? Con này được lắm. Nó tưởng nhà đó là của nó hay sao? Mày theo tao về nhà, tao tống cổ nó ra khay lập tức. Mẹ Hùng đùng đùng nổi giận đứng dậy trước. Em trai và em gái của Hùng cũng Hùng nhìn Hùng tức giận khi nghe anh ta kể câu chuyện ngược đời như vậy. Từ trước tới nay chỉ có gia đình anh ta mới trèo lên đầu người ta mà ngồi, chứ hiếm ai lại leo lên đầu nhà họ như Hương. Anh còn là đàn ông không vậy? Sao để cho vợ mình đẩy xuống ao? Nó còn bị tống ra khỏi nhà nữa mà để im được, trong khi nhà đó nó không góp một xu nào cả. Tao đéo biết đâu, tao say rượu với lại đang đứng thì nó xô tao xuống, làm sao mà tao cản được. Mẹ kiếp con đàn bà thối nát. Mẹ Hùng nghe con trai kể chuyện con dâu quá đáng như vậy thì tức giận quát lớn. Thế mày còn ở đó mà làm gì nữa? Đi. Bà dẫn đầu đi trước đến tận nhà con trai của mình để đòi lại quyền lợi cho anh ta. Trời đã sáng nhưng Hương vẫn đóng cửa im ỉm, bởi vì hôm qua bị mất ngủ nên hai mẹ con nằm ngủ lại cho đã kia nư. Con đĩ kia, mở cửa cho tao nhanh lên. Hùng đập cửa ầm ầm, chửi vợ không thiếu một lời lẽ thô tục nào. Cả em gái và mẹ Hùng đều lớn tiếng chửi tục ầm ĩ cả cổng nhà. Thằng bé con nghe thấy tiếng ầm ầm thì khóc ré lên tỉnh dậy. Hương cũng phải tỉnh theo. Cô ta bế con ra ngoài thì thấy cả đám nhà chồng đang đứng trước cửa, chĩa thẳng vào nhà của mình, lăm lăm đe dọa. Mặt người nào người đấy gay gắt dữ tợn, nhưng cô ta không hề ngao ngán một chút nào. Hùng thấy mặt của vợ thì điên tiết, gào lên trong tức giận. Mẹ con đĩ kia, nhà này là nhà của tao, sao mày dám không cho tao vào nhà? Mở cửa ra cho tao nhanh lên. Hương vẫn ung dung nhìn cả nhà Hùng, chậm chậm cầm chìa khóa đi ra phía cổng. Cô ta tra chìa khóa vào cổng, cánh cửa vừa mở ra thì đã ăn ngay một cái tát đau điếng từ Hùng. Còn mất dạy, sao đêm qua mày dám xô tao xuống mương? Hương cũng điên máu định bạt tay lại chồng, đã bị cô em chồng đứng gần đó đẩy ra. Dám đánh cả anh tao à? Mày ăn gan hùm rồi. Hương chưa kịp ra tay đã bị ăn một cú đạp từ em trai của Hùng ngã rúi rồi. Biết là không thể chống lại được gia đình anh ta bằng vũ lực, Hương đứng dậy lau máu miệng rồi nói: các người muốn gì? Các người ỷ đông hiếp yếu đến đây ăn hiếp mẹ con tôi à? Bà mẹ chồng hùng hổ: tao cho mày nói lại, đây là nhà của con trai tao. Nhưng con trai bà là chồng của tôi, và là nhà này cũng là nhà của tôi. Bà mẹ chồng nhếch miệng khinh bỉ: mày chỉ là một con ca ve để thuê mà thôi, làm gì có cái quyền trong nhà này. Sổ đỏ đứng tên chỉ có một mình thằng Hùng. Mày tưởng nhà tao ngu mà cho mày đứng tên chắc? Hương vẫn không thấy sợ hãi một chút nào. Cô ta hếch miệng nói: tôi biết cái ngữ nhà bà chỉ có đi ăn cướp trên đầu trên cổ người ta, chứ làm gì dám há miệng nhả ra một tí nào. Còn mất dạy, mày dám hỗn hào với mẹ tao sao? Hùng định bạt tay vợ một cái thì cô ta đã hô hoán lên: ăn cướp? Ôi làng nước ơi, cả nhà nó đang vào đây giết tôi đây này, cứu tôi với, ôi làng nước ơi. Hàng xóm láng giềng lại một phen đã con mắt vì màn chửi rủa đánh lộn của gia đình nhà Hùng, nhưng tuyệt đối không có ai vào can ngăn. Hùng thấy mọi người đứng nhìn thì không dám lao vào đánh vợ, mà chỉ thẳng tay vào mặt cô ta nói: tao cho mày một tiếng đồng hồ để thu xếp quần áo, cút ra khỏi nhà của tao mau. Anh tưởng tôi ra khỏi cái nhà này dễ dàng như vậy sao? Tôi đến đây có chầu cau cưới hỏi của mẹ anh đàng hoàng đấy nhá. Bây giờ tôi không chấp nhận mày là con dâu, tao đuổi đi được rồi chứ? Hương hất hàm: được thôi, tôi đi cũng được thôi. Tôi biết thừa sẽ có ngày này đến với tôi mà. Tôi sẽ dẫn cả con trai tôi đi, để nhà các người tuyệt tự tuyệt tôn. Lê Hùng nghe như vậy thì ngăn lại: mày phải đi một mình, để cháu trai cho tao. Hương chợt cười ha ha vào mặt của mẹ chồng: cháu bà như là con của tôi thách thằng nào, con nào dám bắt con của tôi đấy. Có giỏi thì bà kiện tôi ra tòa đây này. Hương nói rồi lao vào nhà gấp mấy bộ quần áo và vali rồi bế con đi. Bỏ cháu tao xuống cho tao. Mẹ Hùng giằng lấy thằng bé đang khóc ngằn ngặt trên tay của Hương. Ôi làng nước ơi, nó đang bắt cóc con của tôi làng nước ơi. Vừa nói cô ta vừa bật điện thoại live stream, miệng la oai oái. Mọi người xem, chồng em nó say xỉn về đánh vợ, rồi bây giờ đuổi vợ ra khỏi nhà, lại còn định cướp con của em. Đây đây, mọi người nhìn cái bản mặt cả nhà nó đây. Đời vợ trước thì lấy hết tiền, lừa cả tiền xây nhà và đuổi vợ đi. Đến đời vợ này thì vừa đuổi vợ lại vừa bắt cóc con nhà người ta. Cái thể loại cạn phước như thế này thì trước sau gì cũng quả báo mà thôi. Hàng xóm bắt đầu đứng chỉ trỏ, nhưng không có ai dám khuyên can cái gia đình rối như rơm này. Hùng và em gái định lao vào túm tóc của Hương cho cô ta một trận, thì em trai của Hùng đã ngăn họ lại. Anh ta có vẻ bình tĩnh nhất. Chị tắt điện thoại đi, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi tắt thì các người giết tôi thì sao? Đây nhá, mọi người làm chứng nhá. Tôi mà có mệnh hệ gì thì chính cái gia đình này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhá. Chị nói cái gì vậy? Chúng ta là người trong gia đình, chưa giải quyết xong sự việc, sao chị cứ mang lên mạng xã hội cho thiên hạ người ta cười cho? Chị bình tĩnh thôi, chúng ta sẽ có hướng giải quyết. Em trai Hùng cố tình chĩa cái mặt mình vào điện thoại, nói chuyện một cách tử tế. Hương biết anh ta có chức có quyền nên không dám để mặt mình đâu. Được, tôi nể chú là người có ăn có học nên sẽ nói chuyện đàng hoàng. Nói xong cô ta chĩa mặt về phía camera điện thoại nói tiếp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Em tạm thời tắt điện thoại để bàn bạc lại chuyện với gia đình em. Nếu em có chuyện gì thì mọi người nhớ hãy đòi lại công bằng cho em. Cô ta tắt điện thoại, mặt có vẻ đắc thắng. Sao? Các người muốn gì nào? Em trai của Hùng nhìn hàng xóm đang chỉ trỏ vào nhà của mình mà cố cười nhỏ nhẹ nói. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi chị. Tôi không muốn. Tôi bây giờ vào nhà, các người âm mưu làm gì tôi, ai mà biết được. Tạm thời các người hãy ra khỏi nhà của tôi ngay. Ngày mai bình tĩnh nói chuyện sau. Con đĩ này, mày được đằng chân lân đằng đầu đấy à? Hùng định lao vào tát vợ, Hương lại cầm điện thoại lên. Mày đánh đi, tôi cho mày sáng nhất đêm nay đấy. Thôi anh Hùng, em trai của anh ta quát lớn, sau đó quay ra thỏa hiệp với Hương. Thôi được, tôi tạm thời đồng ý sẽ rời khỏi nhà này để giữ bình tĩnh cho cả hai phía. Chúng tôi sẽ bàn bạc lại với nhau. Chị nhớ không được mang thằng bé đi đâu cả. Hương cười. Chú yên tâm, tôi còn ở đây dài dài. Chừng nào ngôi nhà này chưa được chia đôi thì tôi còn chưa đi đâu. Bà mẹ chồng đứng im cắn răng không nói được gì. Bởi bà cũng sợ Hương điên máu mang đứa cháu trai của mình đi mất. Mà gia đình bà chỉ có mỗi thằng đích tôn này thôi. Em trai Hùng có hai đứa con gái, vì sợ kỷ luật không dám sinh đứa thứ ba. Còn Hùng thì có mỗi một con trai này, sau khi lấy vợ cả chục năm không có con. Thế nên đứa cháu này còn quý hơn cả tài sản ruộng vườn nhà bà ấy chứ. Cả nhà tạm thời kéo nhau về để bàn bạc lại sự việc. Mẹ Hùng dù rất tiếc nhưng vẫn đặt cháu trai lên trên hết. Em trai Hùng là người có tiếng nói nhất trong nhà, lên tiếng. Chuyện này không còn cách nào khác đâu. Mặc dù tài sản có trước hôn nhân, nếu ra tòa, anh Hùng có quyền không chia cho cô ta. Nhưng thằng bé dưới 3 tuổi thì họ sẽ xử nó theo mẹ đấy. Mà con mẹ nó chỉ biết tiền thôi. Lỡ nó đem bán con đi thì chúng ta chả biết đi đâu mà tìm. Giữ thằng bé lại cho mẹ. Mẹ Hùng hồn tuyên bố chắc nịch. Con đó nó chỉ cần tiền chứ chả có thiết con đâu. Nó sẽ mang thằng bé bán mất. Mà nhà mình có mỗi nó là độc tôn thôi. Hùng đấm tay xuống bàn một cách bất lực. Mẹ kiếp, chả lẽ lại thua một con đàn bà sao? Em trai của Hùng tức giận nói với anh. Cũng tại anh đấy, chọn vợ chả được cái đứa nào ra hồn. Câu nói của em trai là một nghĩ tới nương. Thực ra anh ta cũng chọn đúng người đấy chứ. Chỉ có điều người đó lại không chọn anh ta mà thôi. Mẹ Hùng suy nghĩ một lát thì quyết định cuối cùng. Chia cho nó một nửa căn nhà đi. Dù sao tiền xây nhà là của con Hiền chia hết, coi như của thiên trả địa. Cô em gái thở dài. Mẹ nói đúng đấy. Cho nó đi để mà giành lại quyền nuôi con. Không thể nó cũng bán con cho người ta, cho nó đéo thèm nuôi đâu. Sau một hồi suy tính lại, cả nhà quyết định đổi tiền lấy đứa cháu độc tôn. Mất tiền mất vợ, suýt mất con. Nhưng Hùng vẫn không cay bằng việc anh ta sắp mất nương và tay kẻ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không cam lòng. Chủ nhật biết nương ở nhà, hắn ta chủ động chạy đến nhà của cô. Thật không may cho hắn là nương không có nhà, cửa khóa im ắng. Hắn ta tức tối ra về, giữa đường thì gặp nương từ thị trấn đi về. Thấy nương từ xa đã nhận ra ngay, hắn đi ra giữa đường, chặn ngay trước mũi xe của nương. Nương, anh muốn nói chuyện với em. Thấy hắn, nương hơi lo lắng. Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả. Anh tránh đường đi. Nương cố quay xe về hướng khác thì hắn ta cũng quay theo không cho cô đi. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn nói chuyện với em. Anh không có lòng tự trọng à? Lòng tự trọng của anh đã bị em lấy đi mất từ lâu rồi. Anh nên nhớ này, anh đã có vợ có con rồi. Anh đã bỏ nó rồi. Đó là việc của anh, không liên quan tới tôi. Liên quan chứ. Bởi vì em nên anh mới lấy đến hai đời vợ đấy. Nếu em chấp nhận lấy anh ngay từ đầu thì làm gì đến nỗi cuộc đời của anh sẽ không tan nát đến mức này đâu. Em đừng có đổ lỗi lầm của mình lên đầu người khác như vậy. Hắn ta xuống xe, nắm chặt hai vai của nương gào lên. Nương, nói cho tôi biết, xem chọn nó mà không chọn tôi. Nó cũng là một đời vợ, có một đứa con gái cơ mà. Thậm chí nó còn già hơn tôi. Công việc thì ở xa, sao mà gần gũi em như tôi được. Tôi yêu em bao nhiêu năm như vậy mà không được sơ múi cái gì. Hắn ta chỉ mới quen em có vài ngày mà đã có được em. Em đã trao thân cho một thằng mới quen có vài ngày. Có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Tôi đã không ăn được em thì đừng mơ thằng khác xơi được em. Mau đi với tôi. Giữa trời nắng không một bóng người qua lại, nương sợ hãi khi nhìn thấy Hùng đang lên cơn. Trong hoàn tay bây giờ không khác gì một con thú dữ. Cô biết sức mình phản kháng không thể lại được gã đàn ông hung hăng này. Cô cố giữ bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với hắn để giữ an toàn cho cả hai mẹ con. Anh Hùng, anh hãy bình tĩnh đi. Anh thấy đấy, tôi bây giờ thế này làm sao mà xứng với anh được. Xứng, rất xứng. Chỉ cần em đồng ý thôi, tôi chấp nhận hết. Thậm chí đứa con này em đẻ ra tôi nuôi cho. Đi đi, hãy đi với tôi. Hắn ta lên cơn điên, lôi tay của nương kéo lên xe của mình. Lúc này nương đã hoàn toàn hoảng loạn trước thái độ điên cuồng mất hết tính người của gã. Nương hoang mang nhìn xung quanh để tìm người cầu cứu. May mắn thay, từ xa có một chiếc xe máy đang đi tới. Dừng, dừng lại bác ơi. Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau bác xe ôm. Bóng hình cao lớn nhảy xuống lập tức đá vào giữa ngực của Hùng. Hắn ta bị bay xa ra một đoạn nằm chồng vó dưới đất. Hải Phong. Nương ôm chầm lấy Hải Phong, người đàn ông của mình trong cơn hoảng loạn. Đừng sợ, có anh đây rồi. Hải Phong nhìn chằm chằm vào gã đàn ông với mấy giờ thủ đoạn đê hèn với nương. Hình như cú đạp của anh khá mạnh, khiến cho hắn đau điếng không thở được. Mãi một lúc sau, Hùng mới cửa quậy được, rồi lồm cồm ôm ngực bò dậy. Tôi cảnh cáo anh không được đụng đến người phụ nữ của tôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy. Hải Phong giơ nắm đấm về phía Hùng mà đe dọa. Nhìn dáng người cao lớn, rắn chắc và nước da đen bóng của Hải Phong, Hùng có phần khiếp vía. Nhất là khi hắn ta vừa hứng chọn một cú đá như trời giáng kia. Hắn đã đủ biết sợ sự lợi hại của Hải Phong. Hùng chỉ dám len lén nhìn Hải Phong, không dám ho he. Hắn ta ôm ngực rồi lảo đảo đi về phía chiếc xe máy của mình. Hải Phong trả tiền cho bác xe ôm rồi lên xe của nương chở cô về. Nương vẫn còn chưa hoàn hồn, cô ngồi phía sau xe anh ôm chặt cứng. Lần này về Hải Phong muốn tạo bất ngờ cho nương nên đã không báo trước cho cô. Đáng lẽ phải được 2 tháng mới được giải quyết đơn thôi việc, nhưng với anh là trường hợp đặc biệt để được xét duyệt sớm hơn 1 tháng. Con trai về nhà, bà Liên ngay lập tức hối con của mình, dẫn mình sang nhà bà Lành để nói chuyện người lớn. Phong thì muốn cưới ngay, nhưng hai bà cụ kêu là phải coi thầy chọn ngày tháng tốt thì mới cưới về được. Sau ngày gặp mặt nói chuyện, hai bên thống nhất đến nhà thắp hương cho ông bà trước, coi như là lễ ra mắt tổ tiên, để cho hai người đường đường chính chính qua lại với nhau. Một người phụ nữ bịt kín mặt, đội chiếc nón rộng vành, đeo kính râm, áo chống nắng che toàn thân, lấp ló đứng trước cổng trường. Trên tay của chị ta cầm một tấm ảnh của một thiếu nữ. Mỗi khi học sinh nữ đi ra, cô ta đều nhìn thật kỹ. Cuối cùng thì cũng có một cô bé nữ sinh có gương mặt giống hệt như ở trong ảnh, dắt xe đạp đi ra. Chị ta liền đến tiếp cận cô bé, Chào cháu, ra đây cô nhờ tí nhé. Yên Khê hơi giật mình vì người phụ nữ lạ mặt túm lấy tay của mình thế này. Cô buông cháu ra đi, cô làm cái gì vậy? Chị ta vừa nói vừa kéo Yên Khê đi nhanh ra một cách thô bạo. Người phụ nữ sau khi kéo Yên Khê ra một chỗ thì cởi khẩu trang và mũ nón. Yên Khê, mẹ là mẹ của con nè, con không nhận ra mẹ sao? Yên Khê há hốc mồm nhìn người đàn bà tự nhận là mẹ của mình. Một cảm giác lạ lẫm, giận hờn xen lẫn vào nhau. Cô bé bất ngờ giật tay mình ra khỏi tay người đàn bà, lên xe đạp thẳng vào trường. Người đàn bà vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Chị ta định vào thì bác bảo vệ đã ngăn lại. Chị có chuyện gì mà vào đây? Tôi là phụ huynh của học sinh. Chị có hẹn trước với giáo viên không? À tôi... Chị ta lúng túng. Bác bảo vệ thực ra đã nhìn từ nãy, thấy hành động kéo người của cô ta nên sinh nghi, mới đề phòng như vậy. Mời chị ra khỏi cổng trường đi. Chị thông cảm nhé, bây giờ rất là phức tạp nên chúng tôi không thể cho chị vào trong trường được. Tôi là phụ huynh của học sinh mà. Chị phải có giấy mời của giáo viên, chúng tôi mới có thể cho chị vào trường. Bác bảo vệ kiên quyết đuổi người phụ nữ ra khỏi trường mình. Chị ta bực tức nhưng vẫn đành phải quay ra. Nhưng chị ta không đi khỏi mà vẫn lì lợm đứng trước cổng trường để chờ Yên Khê. Yên Khê được về sớm hơn một tiết do cô báo giáo nghỉ bệnh. Cô bé không dám đi về nữa mà ngồi ở nhà xe để chờ nương. Mãi tiết năm nương mới dạy xong, thấy con bé đang ngồi trên ghế đá một mình. Cô hỏi Yên Khê, xem còn chưa về? Hôm nay em được về sớm mà. Em chào cô cùng về. Con bé nói dối, ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi. Ừ, vậy mình về thôi em. Hai cô trò dắt nhau ra về. Nương cố tình chạy chậm hơn để chờ Yên Khê. Người đàn bà tên Thoa rình mò cổng trường nãy giờ chính là mẹ của Yên Khê. Thấy con gái mình đi với một người phụ nữ nữa, chị ta không dám chặn đường mà đi đằng sau dõi theo hai người. Yên Khê vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía sau. Được một lúc thì không thấy người đàn bà bám theo mình nữa, Yên Khê mới thở nhẹ yên tâm. Nương đi cùng với Yên Khê đến nhà con bé trước rồi mới về nhà một mình. Thoa muốn gọi con gái nhưng thấy mẹ chồng đang đứng trước sân, cô ta không dám vào. Chị ta rất sợ mẹ chồng, bởi trước đây chính bà bắt tại trận chị ta ngoại tình hay trong chính ngôi nhà của bà. Lúc bà Liên đi vào đến sân thì nghe thấy tiếng cháu khóc ngằn ngặt không thôi. Bà sợ con dâu đi đâu để cháu một mình nên chạy ùa vào phòng xem thế nào. Không ngờ chính mắt bà chứng kiến đôi mèo mả gà đồng đang hành sự ngay trên chiếc giường của con trai bà, bỏ mặc đứa bé một bên đang khóc không có ai dỗ dành. Cứ tức lên đến đỉnh điểm, bà liền lôi con dâu ra sạch ra bên ngoài, mặc cho cô ta hứa hênh không mảnh vải che thân. Các đàn ông thì hèn mặt, sợ quá chỉ kịp túm lấy cái quần rồi bỏ chạy mất. Bà vừa la vừa hô hoán hàng xóm cho con dâu thất trai về nhà ngủ. Hàng xóm láng giềng nghe vậy thì chạy sang. Thoa xấu hổ từ đó trốn biệt tích ngay trong đêm, bỏ lại đứa con gái với 3 tháng tuổi còn đỏ hòn. Nhưng cô ta vẫn liên lạc với gia đình mình, hỏi thăm chuyện con gái và chồng cũ. Biết chồng cũ sắp cưới vợ, cô ta liền tìm đường trở về. Không dám về nhà chồng, Thoa đi theo nương về tận nhà của cô. Nương không hề để ý có một người phụ nữ theo dõi mình từ nãy tới giờ. Cô vào nhà tắm rửa xong rồi mới đến nhà mẹ ăn cơm. Thoa cứ đứng thập thò ngoài cổng một lúc lâu. Trông cô ta không khác gì một kẻ trộm đang rình mò vào nhà của người khác. Vừa lúc này thì Hiền đi qua nhà em gái. Thấy một người phụ nữ cứ bịt mặt chùm kín mít cứ thập thò vào nhà em gái thì sinh nghi. Cô dừng lại hỏi, ê cô kia, cô là ai đấy? Thoa giật nảy mình nhìn Hiền. Liên quan đến cô sao? Lắm chuyện. Sao mà không liên quan? Cô định ăn cướp hay là ăn trộm gì à? Câu nói của Hiền làm Thoa tức điên lên. Vốn tính tình cũng ghê gớm nên không chịu nhịn nhục được. Cô ta cãi nhau luôn. Ăn cắp hay ăn trộm gì cũng đéo liên quan đến nhà mày nhé. Đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác. Hiền tức tối dựng xe xuống chửi nhau tay đôi luôn. Mẹ con khốn kiếp này, mày biết đây là nhà của ai không? Nhà của em gái tao đấy. Thoa nghe Hiền nói xong thì cười ha ha. À tao biết rồi. Hóa ra mày là cái con bị chồng bỏ, cái con bị chồng lấy hết tiền rồi tống ra khỏi nhà đấy chứ gì. Hèn gì mà thốt ra câu nào thì thối hoắc câu đó. Mẹ con khốn này, mày là ai mà dám chửi tao? Hiền xông vào giật khẩu trang và mũ của Thoa ra để xem mặt. Thoa cũng không vừa túm tóc cào cấu Hiền. Giữa trưa nắng, hai người đàn bà vừa đấu võ mồm lại vừa cào cấu nhau giữa đường, inh tai nhức óc. Đường đang trong nhà tắm cũng nghe thấy tiếng tránh đánh chửi ầm ầm, nên vội vàng mặc quần áo chạy ra xem sao. Cô nhận ra ngay bóng dáng của chị gái đang đánh nhau với một người đàn bà lạ mặt trước cổng nhà mình. Chị Hiền, chị Hiền, thôi đi. Thoa thấy nương xuất hiện trước mặt mình thì dừng lại. Hiền chớp thời cơ đạp cho cô ta một cái. Nhưng Thoa không đánh trả Hiền mà nhìn nương. Mày là con nương phải không? Phải, chị là ai? Thoa nhìn vào cái bụng lùm lùm sau cái váy rộng của nương. Cơn ghen tuông ập đến. Bất ngờ cô ta nhắm thẳng vào bụng của nương mà đạp để phá cái thai của cô. Nhưng Hiền đã kịp nhìn thấy dã tâm của Thoa nên liền lao vào đỡ cho em gái một cú. Cú đạp của Thoa trúng ngay bụng dưới của Hiền, làm cô ngã quỵ xuống đất. Một cơn đau đớn dâng lên khiến người cô co quắc, miệng ngất lịm, nước từ trong người tuôn ra ướt đẫm cả đũng quần. Nương sợ hãi kêu lên, cứu, cứu với, cứu tôi với. Thoa xanh mặt thấy người đàn bà đã ngất xỉu thì vội vàng lên xe bỏ chạy thục mạng. Mấy người hàng xóm nghe nương kêu cứu thì vội vàng chạy lại bế Hiền lên xe máy đưa thẳng đến bệnh viện huyện. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.